sachnói.com.vn. Hân hoan chào đón quý khách ghé thăm website. Chúng tôi xin chân thành giới thiệu đến quý thính giả quyển sách Góc nhìn của người thông thái. Nếu có điều kiện, kính mong quý thính giả mua sách gốc để ủng hộ tác giả Dobos Phungam, dịch giả Phan Quang, Tân Dung và nhà xuất bản tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh. Quyển sách này được chúng tôi chia làm 8 chương. Và sau đây là phần mục lục, mời các bạn cùng nghe. Mục lục. Chương 1. 1.1. Thế à? 1.2. Bộ sưu tập trên cánh cửa tủ lạnh. 1.3. Món bánh thịt và bữa ăn vào lúc 2 giờ sáng. Chương 2. 2.1. Bài kiểm tra Hudson Bay Star. 2.2. Cô bé lọ lem, nhân vật chú heo con và một nửa câu chuyện cười với giá 5 xu. 2.3. Điếu xì gà ngon nhất của tôi. 2.4. Ý nghĩa xã hội của trứng nấc cụt. Chương 3. 3.1. Hãy kể về những câu chuyện tình. 3.2. Ngày của lửa. 3.3. Triết lý đom đóm. 3.4. Vụ ném trứng lịch sử. Chương 4. 4.1. Bán chim ở đền, cho đi và nhận lại. 4.2. Lợi nhuận và thua lỗ, nguyên tắc cơ bản nhất trong kinh doanh. 4.3. Cách duy nhất để ra ngoài là bước vào trong. 4.4. Lão già quái chiêu. Chương 5. 5.1. Howard và Chúa Trời. 5.2. Bạn có biết hát không? 5.3. Câu chuyện về bài hát Home on the Range. 5.4. Những nghi thức đón chào năm mới. Chương 6. 6.1. Grady và hai thùng sơn màu vàng chanh. 6.2. Học cách phân biệt phiền phức và khó khăn thực sự. 6.3. Giza, con chó trinh nữ. 6.4. Khu nhà kho ẩn giật Phungam và quán trọ một người. 6.5. Đội quân cứu tế và cậu bé rung chuông. Chương 7. 7.1. Những tang lễ ấn tượng. 7.2. Ba bức ảnh đặc biệt. 7.3. Anh chàng cỗ máy thời gian. 7.4. Nếu bạn trở về với một thời kỳ lịch sử nào đó. Chương 8. 8.1. Anh hề siếc. 8.2. Trường học, trẻ con, người lớn và những điều phải học. 8.3. Emily Phipps, sự tồn tại của một nhân vật hư cấu. 8.4. Chiếc bát chứa đựng tư duy. Hết mục lục.